Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301. Chương 1301. Không sợ. Cửu Thiên Hách kỳ thật cũng không có chân chính cùng Lạc Tiên Tử giao thủ qua. Chỉ là biết nàng này chiến lực cường hoành phi thường. Vừa rồi kia mấy chiêu va chạm liền có thể hoàn toàn đoán được. Lúc này Bạch Vũ Triết mặc dù còn tại chống cự, nhưng là thương thế tựa hồ càng ngày càng nặng. Cửu Thiên Hách cảm giác không bao lâu nữa liền có thể cầm xuống. Có thể Lạc Tiên Tử nếu là nhúng tay, hết thảy đều sẽ trở nên nhào sở mê cách. Hưu chết vào tay ai liền thật rất khó nói. Tại không có cách nào tình huống phía dưới, Cửu Thiên Hách cũng chỉ có thể là xuất ra ma thần cung đến uy hiếp một chút. Dù là hắn biết lấy đối phương thân phận, không nhất định quan tâm ma thần cung, có thể hắn hiện tại không có thủ đoạn khác. Ha ha, nếu như các ngươi ma thần cung thật muốn cho rằng như vậy, ta cũng không để ý. Lạc Tiên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là tùy ý trả lời một câu. Công kích của nàng đã cắt vào chiến đấu bên trong, bởi vì có phòng bị, ngược lại là không có người trực tiếp bị đánh giết, nhưng cũng có hai người đã bị làm bị thương. Lạc Tiên Tử thân hình nhanh chóng theo vào, một đôi loan đao bay trở về, tiếp trong tay sau đó trực tiếp liền tìm tới Cửu Thiên Hách. Cô nương là ai? Tại hạ tựa hồ không nhận ra. Đã muốn giúp ta, làm sao ngay từ đầu không có xuất thủ? Bạch Vũ Triết cấp tốc truyền âm, trong giọng nói tự nhiên là mang theo nghi hoặc cùng phòng bị. Trưởng bối của ta cùng các ngươi Thông Thiên Tháp tháp chủ hơi có nguồn gốc, mà ta đối thiên cấp công pháp cũng rất tò mò, cho nên trước quan sát một chút, nếu như không tin được ta, ta giúp ngươi ngăn trở Cửu Thiên Hách, chính ngươi tìm cơ hội thoát thân đi. Lạc Tiên Tử y nguyên truyền âm giải thích một chút, trong tay nhưng không có mảy may nương tay, một đôi loan đao nhanh chóng vũ động, hỏa diễm băng đằng, đao khí khinh người, chiêu chiêu không rời Cửu Thiên Hách. Động tác của nàng nhìn rất ôn nhu, có thể chiêu thức lại phi thường lăng lệ, thậm chí có thể nói được bá đạo. Đối đầu toàn lực bạo phát xuống Cửu Thiên Hách, cũng không có chút nào nhượng bộ. Lạc Tiên Tử, dù là ngươi cũng muốn xuất thủ tranh đoạt cơ duyên, nhưng cũng không thể như thế hung hăng càn quấy. Vạn nhất bị Bạch Vũ Triết chạy, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Nhìn thấy Lạc Tiên Tử trực tiếp liền ra tay với mình, Cửu Thiên Hách lần này là thật gấp. Hắn thấy đối phương xuất thủ ý đồ tự nhiên cũng là thiên cấp công pháp và thần khí. Coi như muốn ngăn cản chính mình, cũng không thể cũng chỉ nắm lấy chính mình đánh a. Đây không phải đang trợ giúp Bạch Vũ Triết sao? Bạch Vũ Triết sức chiến đấu xác thực rất đáng sợ, chỉ là huyền môn cảnh sơ kỳ mà thôi, thế mà liền có thể cùng chính mình ngạnh kháng, tăng thêm nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ vây công, còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, cái này tự nhiên đều bị Cửu Thiên Hách quy công cho thiên cấp công pháp. Cho nên, lần này hắn có thể nói là nhất định phải được, mắt thấy là phải thành công, lại bị nữ nhân này cho cuốn lấy, thực tế là để Cửu Thiên Hách lửa giận ngút trời. Lạc Tiên Tử không đáp, đối Cửu Thiên Hách thế công lại càng ngày càng mãnh, hoàn toàn liền không đem vị này ma thần cung thánh tử uy hiếp để vào mắt. Đa tạ cô nương, chờ chút ta bộc phát. Cô nương cũng tìm cơ hội thoát ly đi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy nữ tử này thế mà thật cuốn lấy Cửu Thiên Hách, cho mình tìm kiếm thoát thân cơ hội, trong lòng bao nhiêu cũng đã tin mấy phần, nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, vạn nhất đối phương chính là dùng loại phương thức này lấy được tín nhiệm của mình, sau đó tại chính mình không có phòng bị thời điểm hạ thủ đâu. Cho nên Bạch Vũ Triết chỉ nói mình chờ chút bộc phát chiến lực, làm cho đối phương cùng một chỗ thoát thân, nhưng không có nói làm cho đối phương cùng chính mình cùng đi. Lạc Tiên Tử chỉ là đáp lại một chữ. Công kích y nguyên không ngừng. Liệt diễm,